Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2206, ngược chết hắn. Diệp Thiên nguyên bản giãn ra lông mày, đột nhiên tại thời khắc này, hơi hơi nhíu lên, bên ngoài giọng nam, hắn luôn cảm giác mình giống như ở đâu đã nghe qua. Chỉ là trong lúc nhất thời, cũng không nhớ ra được. Một giây sau, một cái tóc bạc trắng, hoàn toàn nhìn không ra chân thực tuổi tác nam nhân, chống một cái đèn lúng liếng văn minh trưởng, ung dung không vội đi vào trong văn phòng. Nam nhân này mặc một bộ ủi bỏng đến không có nửa điểm nếp gấp màu xanh nhạt kiểu áo tôn trung sơn. Thân eo thẳng tắp, giống như một cây đâm về thương khung tiêu thương. Cho dù thân ở trong biển người mênh mông, cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn trên thân sáng rực khí thế. Cùng áo mặc cùng màu thẳng quần dài, màu đen đặc dây buộc dày da, lao đến sáng đến có thể soi gương. Sáng vô cùng, trước ngực bên phải trong túi áo trên, lộ ra một cái ngân sắc bút máy nắp bút. Cái này không có ý nghĩa tiểu chi tiết nhỏ, lại tại trong lúc vô hình, vì hắn tăng thêm mấy phần nho nhã như thời cổ văn sĩ thư quyển khí. Hắn trên thân, dường như thiêu đốt lên một đám lửa, phá lệ làm cho người chú mục, không cách nào coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn tuy nhiên đã không còn trẻ nữa, trên mặt phủ đầy ngổn ngang lộn xộn nếp nhăn, nhưng một đôi mắt lại lóe ra thanh xuân sức sống, cùng 18-19 tuổi thanh niên so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Tại hắn sau lưng, còn dập khuôn từng bước đi theo hai cái toàn thân áo đen bảo tiêu, như bóng với hình giống như, cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy hai bộ khoảng cách. Ngụy Thành trái tim phanh phanh nhảy loạn, trên mặt cũng hiện ra không che giấu được thần sắc kích động. Trước lúc này, hắn tuy nhiên chưa từng thấy Tư Mã Chiếu, nhưng lại không biết một lần nghe qua có quan hệ với Tư Mã Chiếu đủ loại nghe đồn cùng sự tích. Lúc này, thấy một lần Ba La Tỷ thần thái, cùng trước mắt lão nhân này phong độ tuyệt thế, là hắn biết mấy bước bên ngoài lão nhân. Cũng là Tây Thành khu Hắc Bạch lưỡng đạo, một tay che trời đại nhân vật, Tư Mã Chiếu, trên phố xưng là Tư Mã Nửa Thành, bởi vì trên đời này, chỉ có Tư Mã Chiếu mới có thể toát ra dạng này khí thế. Cũng chỉ có Tư Mã Chiếu mới có thể để cho coi trời bằng vung Ba La Tỷ rất là kiêng kỵ. Cha, ngài làm sao tới, muộn như vậy phía trên. Ngài không ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, tại sao phải chạy đi ra nha? Lúc này Ba La Tỷ lại không một chút hung hăng càn quấy thần thái, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như cái cô gái ngoan ngoãn giống như. Ổn à ổn ẻn dịu dàng nói, chính ta sự tình, ta có thể xử lý, không làm phiền ngài lão nhân ra ra mặt, ta lớn như vậy người. Luôn luôn để ngài giúp ta khắc phục hậu quả, ta rất cảm thấy rất tự ti. Lão nhân ôn nhuận như ngọc ánh mắt tại Ba La Tỷ trên mặt hơi ngưng lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng chưa có nói hết, chỉ là dừng bước đứng tại bàn làm việc trước. Hai cái bảo tiêu cũng thẳng tắp thân thể đứng lặng tại hắn sau lưng. Cha, tối nay nói cái gì ta cũng muốn giết chết tiểu tử này. Ta tuyệt không thể để hắn còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ba La Tỷ nghiến răng nghiến lợi, trừng lấy Diệp Thiên, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tư Mã Chiếu. Lần nữa mở miệng nói, cha, ta đã gọi điện thoại cho A Trung. Hắn hội mang theo 300 cái tử sĩ đi tới nơi này, vì ta ngược sát tiểu tử này. Sắc trời đã tối, ngài lão nhân gia vẫn là mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ta chỉ cần đem bên này sự tình xử lý thỏa đáng, thì sẽ lập tức về nhà. A Trung sẽ không tới. Tư Mã Chiếu tay trái chống hỏi văn minh trưởng. Nói lời này lúc, thong dong đem tay phải nhẹ dựng tại tay trái trên mu bàn tay. Tiếng nói bình tĩnh nhấp nhô mở miệng nói. Ba La Tỷ kinh hãi, nghẹn ngào truy vấn, vì cái gì? Đem sinh tồn hy vọng, toàn bộ ký thác vào 300 cái tử sĩ trên thân Ngụy Thành. Giờ phút này cũng không khỏi đến trong lòng siết chặt, mơ hồ ý thức được, cục thế chỉ sợ lại phát sinh biến hóa, là ta không cho A Trung tới. Tư Mã Chiêu tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như thanh âm vang lên lần nữa. Ba La Tỷ gãi gãi đầu phát, càng cảm thấy trăm bề không được giải, nhíu lại hai đạo treo sao lông mày, tự cho là thông minh sách ra bản thân phỏng đoán, khàn giọng nói, cha, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình động thủ, giúp ta ngược chết tiểu tử này? Theo ta được biết, ngày sau lưng hai cái bảo tiêu, cũng là bạch kim cấp, cao giai cường giả. Có cái này hai đại cường giả xuất thủ, bù đắp được A Trung mang đến 300 số tử sĩ. Cha, ngài thật tốt, ta quá yêu ngài, ta về sau nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngài. Ngài tranh thủ thời gian phân phó hai bảo tiêu ra tay đi. Ngài là không biết, tiểu tử này sai lầm. Hắn đối với ta, không che giấu chút nào châm chọc, không khác nào châm chọc toàn bộ Tư Mã gia tộc. Ta muốn hắn nỗ lực chết đại giới, không chỉ có là ta cùng cá nhân hắn cừu oán, càng là chúng ta toàn cả gia tộc cùng hắn cừu hận. Ta cá nhân cừu hận có thể để xuống, nhưng ta vỡ không cho phép bất luận kẻ nào chế giễu ta gia tộc. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Ba La Tỷ thần sắc càng lộ ra lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nghiêm chỉnh đem chính mình tạo thành một cái thời thời khắc khắc đem gia tộc vinh dự để ở trong lòng vô tư người. Hơi híp mắt Diệp Thiên, nghe đến Ba La Tỷ lần này lẫn lộn phải trái ngôn luận, đột nhiên cảm thấy chính mình không cần phải ngăn cản Thiên Diện, cần phải để Thiên Diện đem Ba La Tỷ trực tiếp đánh chết. Loại này sẽ chỉ bàn lộng thị phi, thêm mắm thêm muối nữ nhân, không những không biết cảm ơn, ngược lại làm trầm trọng thêm, càng thêm đáng giận. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn là không nhớ tới trước mắt lão nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy chính mình tựa hồ tại chỗ nào gặp qua cái này người. Tư Mã Chiếu hơi hơi đưa tay, đánh gãy Ba La Tỷ câu chuyện, hoa dâm lông mày, chăm chú nhíu lên. Cầm trong tay văn minh trưởng, đưa cho sau lưng một cái bảo tiêu, sau đó theo Ba La Tỷ bên người đi qua, hướng Diệp Thiên bên này đi tới, theo Tư Mã Chiếu từng bước một tới gần, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Diệp Thiên trước mặt. Kim Báo Tử bọn người đều tại thời khắc này, cảm giác được không khí chung quanh biến đến vô cùng mỏng manh, khiến đến bọn hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tim đập loạn, lạnh mồ hôi rơi như mưa. Tư Mã Chiếu thân thể bên trên tán phát ra lẫm liệt khí thế, thình lình còn như thực chất giống như cẩn trọng. Đây là Kim Báo Tử căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Trên thực tế, Kim Báo Tử cho dù từ nhỏ đã trà trộn giang hồ, hắn cũng không biết trước mắt lão nhân này thân phận cùng lai lịch. Dù sao, hai người thân phận có thiên nhiên có khác chênh lệch, căn bản không có khả năng phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Một cái là cao cao tại thượng một phương lão đại, một cái khác thì là lưu lạc tại thế giới dưới lòng đất tiểu đầu mục. Lúc này, ở vào Tư Mã Chiếu sau lưng Ba La Tỷ cũng mơ hồ ý thức được sự tình có chút không đúng, lão ba hành động có chút khác thường. Nghĩ được như vậy, Ba La Tỷ trần chờ nhỏ giọng nói, cha, ngài đây là. Ba La Tỷ lời nói còn chưa nói xong, nàng liền thấy Tư Mã Chiếu vậy mà hai tay ôm quyền, hướng về phía ngồi ở trên ghế salon tiểu tử kia khom mình hành lễ, cả người đều lộ ra vô cùng ăn nói khép nép. Tình cảnh này, cả kinh Ba La Tỷ nghẹn họng nhìn chân chối, khóe miệng run rẩy. Đến mức đến miệng một bên lời nói, chỉ có thể cứ thế mà nuốt hồi trong bụng, không dám lại nói đi ra. Nàng tuy nhiên tính cách lỗ mãng xúc động, vành mặt hất hàm sai khiến, nhưng dù sao xuất thân thế gia đại tộc, nhãn giới cùng lịch duyệt đều xa tại người bình thường phía trên. Thấy một lần Tư Mã dựa theo này lúc cử động, nàng thì trong nháy mắt ý thức được chính mình lần này 89 phần 10 là đắc tội liền Tư Mã gia tộc đều không thể trêu vào đại thần. Nếu không lời nói, lấy phụ thân loại này dạng một phương lão đại, là tuyệt không có khả năng đối một người trẻ tuổi được lớn như thế lễ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Ba La Tỷ trong lòng bàn tay nhất thời thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, hai đầu gối run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Nàng càng là tìm kiếm nghĩ cách ám chỉ chính mình muốn giữ vững tỉnh táo thì càng cảm thấy khẩn trương lo nghĩ, thậm chí còn có vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ tràn ngập ở trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.